Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Dụ Cảnh Hành sẽ không nhìn không thấu Tề Chân ý tưởng. Hắn tháo xuống mắt kính, ôn hòa nhìn tiểu thê tử, Tề Chân liền lạch cạch đi đến hắn bên người đi tiểu cô nương ăn mặc váy ngủ. Màu da nãi bạch, đuôi tóc hơi hơi cuốn khúc, trên người hương hương, Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm ở trên đùi. Chống lại Tề Chân cái trán, ôn nhu nói, sợ hãi mang thai, ân, Tề Chân gật gật đầu, nhẹ cọ cọ hắn cái trán, ôm lấy nam nhân cổ không nói lời nào, Dụ Cảnh Hành mỉm cười một chút. Ở nàng bên tai nhu hoãn nói, nếu thật sự có, chúng ta cùng nhau đem hắn nuôi lớn. Được không? Tề Chân vặn vẹo, có điểm không vui nói. Chính là ta mới không nghĩ muốn tiểu hài tử, nàng cũng chưa cảm thấy chính mình là cái đại nhân. Tề Chân mắt đuôi có điểm vô tội hạ trụy. Không vui thời điểm có vẻ đặc biệt ủy khuất, Dụ Cảnh Hành liền buồn cười cười. Đậu nàng, ân, chúng ta đây về sau đều từ bỏ. Tề Chân nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Ôm Dụ Cảnh Hành cổ lại không chịu nói chuyện. Non mềm chân quơ quơ, Dụ Cảnh Hành cảm thấy nàng thực đáng yêu. Lại cúi đầu hôn môi má nàng, làm cho Tề Chân có điểm thẹn thùng, đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, hai người ai cũng không nói lời nào. Chỉ là ôm ôn tồn trong chốc lát, Tề Chân lại nhỏ giọng hỏi hắn, ngài có phải hay không rất bận a? Dụ Cảnh Hành đương nhiên vội, nhưng hắn sẽ không cùng Tề Chân nói như vậy, tiểu cô nương trượng phu cười cười. Đều không phải chuyện quan trọng, Tề Chân đôi mắt tức khắc sáng lấp lánh. Kia, vậy ngươi bồi ta xem Thản Chi phim thần tượng đi. Này quả thực chính là toi mạng đề, Dụ ảnh đế thực quyết đoán. Hảo, Dụ Cảnh Hành không có chú ý quá này đó phim thần tượng. Nhưng hắn biết chính mình danh nghĩa công ty có điều đầu tư. Nhìn bài một điệu vườn trường luyến ái. Nhưng người xem ái xem mơ siêu hắc. Ta Hắc Vương Tử, là hắn tiểu thê tử gần nhất yêu nhất phim truyền hình, ở không cùng hắn kết hôn phía trước mỗi ngày. Đều phải truy cái loại na huyền oai.tv thượng. Hắc Vương Tử ta mị cười, đem kinh hoàng thất thố thiếu nữ tường đông đến trên tường. Nhéo nàng cầm nhướng mày, trên cao nhìn xuống lãnh đạm nói, nữ nhân, ngươi tưởng khiến cho ta chú ý, đúng không, ân, khách quan tới giảng. Phong Thản Chi kỹ thuật diễn còn có thể, nhưng ở diễn viên gạo cội góc độ tới nói, không đủ xem mơ siêu cố tình tuổi trẻ nữ hài tử một chút cũng không để bụng kỹ thuật diễn. Xem đến vui vẻ thì tốt rồi, Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm đến trên đùi. Liền nghe thấy tiểu cô nương trong cổ họng phát ra ô ô kích động thanh. Bộ mặt bên tai đều ở đỏ lên, mắt hạnh sáng lấp lánh siêu cấp chờ mong, Tề Chân chính hưng phấn. Liền cảm giác chính mình eo bị người từ phía sau chậm rãi vòng lấy. Dụ Cảnh Hành tiếng nói ở nàng bên tai trầm thấp mất tiếng. Như vậy thích, ân, Tề Chân xem đến chính kích động, mờ mịt quay đầu lại, vặn vừa quay người từ tưởng đẩy ra hắn, nhưng lại rơi vào nam nhân thâm thúy tựa như hồ nước đôi mắt, nam nhân nắm Tề Chân cầm. Mang theo xem kỹ, ngữ khí nhàn nhạt nghe không ra hỉ nộ, thích hắn sao? Tề Chân tưởng gật đầu, nhìn Dụ Cảnh Hành đôi mắt, lại ngoan ngoãn lắc đầu, Dụ Cảnh Hành liêu liêu nàng tóc dài. Làm nàng làm ngồi đến càng gần một chút, giơ tay vòng lấy hắn cổ, đôi mắt sáng lấp lánh thực ngoan, nam nhân tựa hồ cười cười. Nhéo nhéo nàng tuyết trắng vành tai, ở Tề Chân bên tai lãnh đạm lại không chút để ý nói. Kia về sau chỉ cho xem lão công, ân. Tề Chân bỗng nhiên cảm thấy hắn siêu cấp xoái, vì thế bẹp hôn lão công một ngụ mơ siêu hắn lộ ra ôn nhu ý cười. Cùng nàng chạm chạm ngạch, ngón tay thon dài vén lên nàng làn váy, Tề Chân mới phản ứng lại đây hắn vừa rồi ở diễn kịch chính. Là nàng hoàn toàn không có nhận thấy được, chỉ cảm thấy Dụ Cảnh Hành trên người khí chất biến lạnh. Lại không có cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ thuận theo tự nhiên là có thể mang nàng nhập diễn, Tề Chân lập tức thực nghe lời ôm lấy hắn. Ở bên tai hắn ngoan ngoãn nói, kia hành ca muốn như thế nào khen thưởng ta. Ngoà kép, Tề Chân cảm thấy chính mình mấy ngày nay quá đến hảo loạn, sáng sớm buổi chiều buổi tối ngây ngốc phân không rõ. Nàng sẽ không quấn lấy Dụ Cảnh Hành phải làm thiếu nhi không nên sự tình. Nhưng có đôi khi hai người ngốc tại cùng nhau thời điểm luôn là sẽ nhịn không được, quả nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu dễ dàng sợ hãi, tới rồi hiện tại đã hoàn toàn sẽ không lo sợ bất an. Mang thai nên làm cái gì bây giờ linh tinh vấn đề, nàng tỉnh lại thời điểm đã là ban đêm. Tuổi trẻ tiểu cô nương luôn là thực dễ dàng đói, hiện tại cơ bản đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Nhẹ nhàng ngửi ngửi, nghe thấy kẻ cửa ngoại chuyện tới xào rau mùi hương, tức khắc càng thêm đói bụng, nàng giơ tay đè đè cái trán. Lại phát hiện ngón áp út thượng nhiều một quả nhẫn, Tề Chân trong lòng hơi run lên. Liền ánh trăng giơ tay nhìn nhìn, lại bắt lấy tới cẩn thận vuốt ve, ánh trăng sử nhẫn trở nên oánh nhuận. Nàng thấy nội sườn ẩn giả giản lược hoa thể chữ cái YJX. Mà toàn bộ nhẫn cưới bản thân lại ngoài ý muốn giản lược. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện giới thân điêu khắc quấn quanh quế diệp. Là phi thường tinh tế chạm trổ, nhưng không nghiêm túc xem không quá có thể nhìn ra tới, nàng không biết Dụ Cảnh là hành khi nào. Chuẩn bị, giống như mấy ngày nay cũng chưa thấy hắn ra cửa a, Tề Chân mới vừa lãnh chứng thời điểm. Kỳ thật cũng không như vậy, cảm thấy chính mình là đã kết hôn. Bởi vì không có quá nhiều thật sự cảm giác đi, tuy rằng Dụ Cảnh Hành chưa bao giờ đề. Nhưng là Tề Chân có thể cảm nhận được, hắn đối đãi hôn nhân thái độ xa so nàng tới muốn nghiêm túc, hắn cùng Tề Chân hiện tại trụ biệt thự. Cũng là Dụ Cảnh Hành trong nhà ở Hải Thành nơi ở. Cũng không phải nguyên bản không chí phòng ở, hoặc là lâm thời mua bất động sản. Là cái loại này hắn cha mẹ đều sẽ trở về trụ gia, chẳng qua Dụ gia cha mẹ hàng năm ở Singapore định. Cư, kỳ thật cũng hoàn toàn không thường thường về nước, Dụ Cảnh Hành một người thời điểm sẽ ở tại chung cư bên trong. Cái này nơi ở cũng liền vẫn luôn thỉnh chuyên gia tới quét tước, Tề Chân gả cho hắn về sau. Dụ Cảnh Hành liền suy xét muốn hay không thỉnh cái Hải Thành địa phương bảo mẫu. Hắn cũng không phải sẽ không nấu cơm, nhưng bởi vì xuất thân kinh đô, cho nên hắn nấu ăn khẩu vị càng thiên phương bắc khẩu vị. Tề Chân loại này nuông chiều từ bé tiểu cô nương là chưa chắc ăn đến quán, nhưng nàng cũng không phải như vậy để ý, tuy rằng khẩu vị thiên ngọt, cũng thích các loại vị ngọt đồ ăn, lại cũng không phải ăn không được còn lại thái sắc. Tổng không thể luôn kêu Dụ Cảnh Hành bồi nàng ăn những cái đó đi, Tề Chân chân trần đi ra cửa phòng. Đỡ thang lầu chậm rãi đi xuống dưới, liền cách trong suốt cửa kính sát đất, thấy Dụ Cảnh Hành ở phòng bếp nấu ăn, nàng như là một con tiểu miêu giống nhau. Lót chân hướng phòng bếp đi, đột nhiên muốn dọa dọa hắn, chỉ tiếc Tề Chân mới vừa đi đến phòng bếp ngoài cửa. Dụ Cảnh Hành liền quay đầu. Ánh mắt thanh đạm liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục đem xào rau trang bàn, Tề Chân, ngoạc kép, hừ, hắn làm mấy cái gia thường tiểu thái, dùng đều là tủ lạnh còn có nguyên liệu nấu ăn, này đó tôn tỷ sẽ định kỳ mua sắm cũng rửa sạch. Cho nên không cần lo lắng không mới mẻ vấn đề, hương vị nói. Kỳ thật thực không tôi, Tề Chân vốn dĩ cho rằng hắn nấu ăn công phu khả năng chỉ tính giống nhau, rốt cuộc hàng năm đều ở công tác đi công tác, khả năng cũng không như vậy có tâm tư nghiên cứu này đó. Hắn muốn ăn món ăn chân quý món ngon, thế nào đều không cần tự mình động thủ, nhưng Dụ Cảnh Hành lại ở nấu ăn phương diện đích xác rất có một tay. Xem như một loại hứng thú, hắn cũng không phải sẽ không sinh hoạt công tác cuồng. Gần mấy năm không quá tiếp diễn, độc thân khi dưỡng hoa trồng cây, nghiên cứu dưỡng thân thực đơn, tập thể hình du lịch đều không có rơi xuống. Chỉ là không thường ở công chúng trước mặt lộ mặt, Tề Chân thấy hắn tay trái cũng đeo kết hôn nhẫn. Khóe miệng cong cong, vì che giấu chính mình sắp kiều trời cao cái đuôi nhỏ. Cúi đầu ăn canh, Dụ Cảnh Hành cho nàng gắp một khối đường giấm tiểu bài. Chờ Tề Chân cúi đầu ăn. Mới ôn hòa dò hỏi, thế nào, hắn không am hiểu làm Hải Thành đồ ăn, đây là mới vừa rồi lên mạng tra thực đơn chiếu làm. Nhìn qua sắc hương vị đều đầy đủ, Tề Chân nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đối hắn nghiêm túc nói, không đủ ngọt, Dụ Cảnh Hành cũng học nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nhàn nhạt nói, về sau không thể ăn như vậy ngọt, Tề Chân lấy quang chân dẫm hắn một chút, hiện tại đã là nghỉ hè. Kết thúc, không quá mấy ngày liền phải đi học, Tề Chân bọn họ trường học có điểm kỳ quái, tân sinh đều không quân huấn. Một hai phải chờ đến qua một năm nhàn nhã thoải mái đại học thời gian sau lại huấn. Quả thực phi người thay. Phóng nhãn cả nước cũng không mấy gian trường học là cái dạng này, Tề Chân tính tính thời gian. Ly quân huấn chỉ còn lại có 2 ngày thời gian, nhưng nàng còn chuyện gì cũng chưa là mơ siêu nguyên bản kết hôn sự tình cũng tưởng cùng nãi nãi. Giáp mặt nói. Đáng tiếc nãi nãi thượng chung người cùng sở thích tỉ muội đi Puerto Rico chơi. Phải chờ tới nửa tháng sau mới có thể trở về, lão thái thái nhóm chơi hải. Thủy phi cơ nhảy dù, phong vị mỹ thực ánh huỳnh quang hải. 4-5 cái đảo du lịch tự túc, bằng hữu vòng hoa hòe loè loẹt. Tiểu cháu gái cấp phát mấy cái tin tức đều lười đến đáp, Tề Chân vì kêu nàng chơi đến vui vẻ điểm. Vẫn là không ở WeChat thượng nói, nàng cùng Dụ Cảnh Hành thương lượng một chút, vẫn là quyết định chờ thêm mấy ngày, thỉnh nãi nãi ra thân bằng nhóm ăn cơm, lại trịnh trọng một ít đương nhiên, cơ bản đều là Dụ Cảnh Hành ở quyết định, Tề Chân bàn chân ăn kem siêu ly quân huấn đưa tin còn kém nửa ngày thời điểm. Tề Chân mệt đến eo đau bối đau, mắt đuôi đều là phiếm hồng, kêu nàng rời giường. Lại đem đầu vùi vào trong chăn, Dụ Cảnh Hành vì thế bắt đầu giúp nàng lý hành lý, bên ngoài chiều hôm. Nặng nề, Hải Thành mùa hè luôn là rất nhiều biến. Dông tố cũng thập phần thường xuyên, Dụ Cảnh Hành đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Phản hồi tới thời điểm Tề Chân lại ngủ rồi. Hương hương ngọt ngào ghé vào trong chăn. Tư thế ngủ không quá thục nữ, nam nhân giúp nàng đem cẳng chân nhét vào trong ổ chăn. MU bàn tay xoa xoa nàng non mịn gương mặt lại tỉnh lại khi cái dương đã không sai biệt lắm lý hảo. Tề Chân cũng không để ý bên trong thả cái gì. Từ phía sau ôm lấy hắn cọ cọ chờ Dụ Cảnh Hành quay đầu tới. Nàng lại nhón mũi chân thân hắn. Nam nhân bị nàng kéo đến cúi người. Cùng nàng chậm rãi hôn môi, bận tâm đến đông đủ thật ngày mai muốn đi trường học. Buổi tối mặc kệ nàng như thế nào chiền người. Dụ Cảnh Hành vẫn là không có đáp ứng, Tề Chân cảm thấy hắn ở khắc chế loại sự tình này thượng. Quả thực chính là thiên phú dị bà mơ siêu nói không làm chính là không làm. Mặc kệ nàng như thế nào đà đà khí làm nũng, nguyên tắc chính là vô pháp công phá, lão nam nhân cũng không phải không phản ứng. Nhưng mà sinh lý phản ứng quản sinh lý phản ứng, đôi mắt đạm như nước trong. Giếng cổ không dao động không hổ là quốc tế ảnh đế. Nếu không phải Tề Chân dính ở trên người hắn, căn bản che giấu không được, nàng thiếu chút nữa phải tin, ngày hôm sau Tề Chân ngồi ở dương hành lý thượng. Bị hắn đẩy đến biệt thự gara, Dụ Cảnh Hành sờ sờ nàng đầu. Rũ mắt cuối cùng hỏi nàng một lần, thật không cần ta đưa. Tề Chân mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai, trên người ăn mặc ép đại áo thun. Phía dưới là một đôi bạch giày chơi bóng, quần jean bọc tinh tế thẳng tắp chân, trên cổ tay mang đồng hồ điện tử, nhìn qua thanh xuân vừa lúc nàng đem vành nón hướng lên trên nâng nâng. Lộ ra hắc bạch phân minh đôi mắt, còn có trơn bóng xinh đẹp cái trán, mới không cần, Dụ Cảnh Hành mỉm cười một chút, không có miễn cưỡng, cho nàng sửa sửa tán loạn tóc mai. Thấp nhu đạo, nhớ rõ phát tin tức Tề Chân đến thời điểm tương đối trễ. Mặt khác 3 cái bạn cùng phòng đã lục tục tới rồi, thấy này mấy cái nửa sống nửa chín người. Nàng vẫn là có điểm xấu hổ, nhận thức 1 năm, khả năng cũng liền không sai biệt lắm nhớ mang máng tên. Bởi vì nàng phía trước giao rừng chân phí lại không được tốt. Cùng các nàng đều không quá thục cứ việc như vậy. Bằng vào Tề Chân chỉ có ký ức, cũng nhớ rõ có cái bạn cùng phòng đặc biệt thích Dụ Cảnh Hành. Bên gối trên tường dán poster, đều là Dụ Cảnh Hành tuổi trẻ thời điểm chân dung, niên thiếu khinh cuồng. Ánh mắt kiệt ngạo lãnh đạm, 8 khối cơ bụng cái loại này, lúc ấy Tề Chân xem qua liếc mắt một cái liền tính. Cũng không có tưởng rất nhiều, hiện tại lại đối với kia chương poster. Tâm tình liền rất phức tạp, không nghĩ tới qua một năm. Lý Viện Viện vẫn là như vậy thích Dụ Cảnh Hành, Tề Chân cùng các nàng chào hỏi. Một người phân một hộp sô-cô-la, nàng vốn dĩ cũng không nhớ tới này cha, nhưng Dụ Cảnh Hành cố ý làm nàng mang lên, cấp mấy cái bạn cùng phòng mang qua đi, phòng trường đã sớm dự đoán được nàng sẽ có xấu hổ thời điểm. Giúp nàng đem rất nhiều đều chuẩn bị sung túc, Tề Chân đưa sô-cô-la. Kỳ thật là nàng tối hôm qua tìm nửa ngày mới tìm được lâm thời cho đủ số. Phỏng chừng là người khác đưa cho Dụ Cảnh Hành lễ vật. Đặt ở tầng hầm ngầm ăn hôi. Giá cả lại tương đối mặt khác vàng bạc châu báu rượu vang đỏ muốn thích hợp qua đi chính là quân. Huấn, Tề Chân mở ra dương hành lý. Sau đó trong phút chốc thấy non nửa cái dương đều lấp đầy kem chống nắng, đối này toàn phòng ngủ đều. Đối nàng đầu tới kính sợ ánh mắt, phòng ngủ trường Hoàng Văn Tĩnh đỉnh đỉnh mắt kính. Đối Tề Chân kéo kéo khóe miệng nói, muốn nhiều như vậy kem chống nắng làm gì? Phu nhân tính toán lấy cái này tắm rửa. Tề Chân thượng phu Lý Viện Viện xì cười nói, trong nhà có quặng chính là hảo, Tề Chân cũng không nghĩ tới Dụ Cảnh Hành cho nàng mang nhiều như. Vậy, đây là có bao nhiêu sợ nàng phơi hắc? Hơn nữa mang đều lại lờ ra phòng phơi, lại quý lại khó dùng, nàng tức khắc có điểm hối hận ngày hôm qua ngủ nướng, Tề Chân phiên phiên. Mặt khác đồ vật nhưng thật ra rất bình thường, áo ngủ cho nàng lấy chính là màu hồng nhạt kia bộ. Trên quần áo còn có 7 chỉ tiểu gấu trúc, nàng nghĩ nghĩ. Dương mắt mềm mại nói, các ngươi nếu là không mang đủ có thể dùng ta nha. Không cẩn thận mang nhiều, tuy rằng một năm học đều không quá gặp người ảnh. Nhưng cũng không gây trở ngại người khác đối nàng sinh ra hảo cảm, siêu xinh đẹp đáng yêu mềm muội. Ai không thích, Kinh Tử lập tức cầm một lọ phòng phơi. Cười hi hi nói, ta vừa lúc không mang, ta đây trước mượn ngươi. Ngày mai thỉnh ngươi ăn cơm. Tề Chân cũng cười tủm tỉm gật đầu. Hảo nha. Trong lúc nàng thu được Dụ Cảnh Hành WeChat thứ nhất, đồ vật lý hảo sao? Tề Chân ngồi xuống, chống cằm tinh bì lực tẫn hồi phục nói. Lý hảo, chính là ta tưởng về nhà. Cách như vậy xa, Dụ Cảnh Hành cũng vô pháp chiếu cố hảo nàng. Cho nên cũng chỉ giáo dục nói. Người chiếu cố hảo tự mình, không cần cùng mặt khác tiểu bằng hữu nháo mâu thuẫn. Tề Chân có điểm mặt đỏ. Không quá chịu phục, ta mới sẽ không, nàng đánh chữ thời điểm ngón áp út thượng nhẫn trở nên thực rõ ràng, Lý Viện Viện soát nam thần. Quây bua quảng trường, nhai kẹo cao su thuận miệng nói, người ngón áp út thượng mang nhẫn ai, là có cái gì hàm nghĩa sao? Kinh Tử chỉ là phun tào một câu, người như thế nào như vậy bát quái, Tề Chân nhìn Lý Viện Viện trên tường Dụ Cảnh Hành. Có điểm áy náy đối nàng nói. Là kết hôn nhẫn, hết chương.